Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, đại đường thần nỏ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mụ nội nó. Giết hắn long trời lỡ đất, hai đợt gia cát liên nỏ bắn sau đó. Tô Lân trong quân chỉ còn lại có Tô Lân, Tô Phượng huynh đệ hai người. Tần Hoài Ngọc sau lưng Trình Sử Mặc vừa thấy cái này, nhất thời hưng phấn không thôi, cũng không đoái hoài được những thứ khác. Hét lớn một tiếng sau đó, trực tiếp mang kỵ binh liền vọt tới. Ở hắn xem ra, Tô Lân cũng chỉ còn lại có hai người. Bọn họ những người này chính là quần đấu, cũng có thể đem bọn họ hai người đánh gục. Tần Hoài Ngọc gặp Trình Sử Mặc các người xông tới, không khỏi được hơi ngưng mi. Bọn họ thật ra thì vẫn là có thể tái phát bắn một vòng. Như vậy, không cần kỵ binh và bộ binh động thủ, trên căn bản là có thể toàn diệt Tô Lân và Tô Phượng hai người. Bất quá, hôm nay Trình Sử Mặc bọn họ xông lên sau khi đi lên, gia cát liên nỏ cũng sẽ không thể bắn, dễ dàng ngộ thương người mình. Xông lên, thu hồi gia cát liên nỏ sau đó, Tần Hoài Ngọc các người vậy lập tức vọt tới. Phiến khắc thời gian, mọi người đã là đem Tô Lân và Tô Phượng hai người bao vây. Hai người lúc này chán bất chấp hừ lạnh, cầm binh khí tay cũng đang phát run. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hai cây mũi tên nhọn thời gian, bọn họ đã chỉ còn lại có bọn họ hai người. Hôm nay, đối phương ba mươi mấy người vây công bọn họ, bọn họ vậy còn có phần thắng à? Mụ nội nó, liều mạng. Tô Phượng một tiếng gầm lên, ngay sau đó liền hướng Trình Sử Mặc đánh tới. Trình Sử Mặc các người chen nhau lên, chỉ phiến khắc thời gian, liền đem Tô Lân, Tô Phượng hai người giải quyết. Đúng là, Tô Lân, Tô Phượng hai người công phu đơn độc xách đi ra, so Trình Sử Mặc bọn họ mạnh hơn một ít, nhưng bị ba mươi mấy người vây công, bọn họ có thể chống đỡ ở mới là lạ. Chàng này mô nghĩ chiến, lấy nhanh nhất tốc độ kết thúc, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tô Định Phương gò má xanh mét, thật là có chút hoài nghi đời người. Mới vừa nói Tần Hoài Ngọc bọn họ sẽ không đánh giặc những người đó, nói thí dụ như Cao Sĩ Liêm, Tiết Vạn Triệt bọn họ bị hoàn toàn đánh mặt, hiện nay càng không dám nói quanh co một tiếng. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung liền có chút đắc ý vênh váo. Ha ha, đánh tốt, không hổ là đem cửa sau đó. Ha ha, sâu được ta đây lão Trình chân truyền à. Mới vừa rồi vậy một búa phách đầu, thật sự là đẹp trai không thể đẹp trai đi nữa. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim các người nói như vậy, lúc này Tần Thiên Thần sắc bình tĩnh, chỉ lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thế Dân lúc này vậy thuộc về rung động trong, hắn tự nhiên rõ ràng thời điểm đánh giặc, cung tên lợi hại chỗ tốt, so sánh hạ, cung tên như người thú, bất đồng kẻ địch tiến lên, bọn họ là có thể đem kẻ địch tiêu diệt. Vậy mà nói, cung tiễn thủ một trước một sau qua lại thay nhau, là nâng cao tốc độ biện pháp tốt nhất, nhưng hôm nay, Tần Hoài Ngọc trong tay bọn họ đồ, chỉ cần tới lui kéo động là có thể đem mũi tên nhọn phát xạ ra ngoài. Loại tốc độ này so với trước kia thật đúng là nhanh quá nhiều à. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, Tần Hoài Ngọc bọn họ trong tay kia là vì sao thần khí? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, đó là gia cát liên nỏ. Gia cát liên nỏ bốn chữ bị Tần Thiên nói ra sau đó, mọi người thần sắc đột nhiên biến đổi. Gia cát liên nỏ, nhưng mà gia cát Khổng Minh phát minh gia cát liên nỏ, cái này cũng quá thần khí đi. Gia cát liên nỏ chỉ ở một ít lịch sử trong truyền thuyết xuất hiện qua à? Trên đời lại thật sự có loại vật này, tột cùng thật sự là không được à? Như ta đại đường cung tiễn thủ toàn bộ trang bị như vậy liên nỏ, lúc đối địch có thể cưỡng chiếm tiên cơ à? Mọi người bàn luận sôi nổi. Lý Thế Dân tự nhiên cũng đã nhìn thấu ra Cát Liên nỏ chỗ cao minh. Mà để cho bọn họ không có nghĩ tới là Tần Thiên lại có thể đem trong truyền thuyết ra Cát Liên nỏ cho chế tạo ra. Được, được, a, Tần Ái Khanh, trở về sau đó, sai người nhiều hơn chế tạo, cho ta đại đường cung tiễn thủ, cũng trang bị lên như vậy ra Cát Liên nỏ. Nếu như cũng hợp với ra Cát Liên nỏ, như vậy 20.000 cung tiễn thủ cùng địch đối chiến lúc này thì tương đương với 5-60.000 cung tiễn thủ à. 5-60.000 cung tiễn thủ phát bắn ra mũi tên nhọn, đủ bắn chết lớn diện tích kẻ địch. Cái loại đó tình cảnh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nguy nga. Tần Thiên đứng ở bên cạnh, nhưng là cười một tiếng. Thánh thượng, cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá ra Cát Liên nỏ cũng có khuyết điểm. Tầm bắn không xa, cho nên trở về sau đó, thần sẽ tái thiết kế một loại khác thần nỏ, có thể để cho một lần phát sinh mũi tên nhọn nhiều mười mấy lần. Hơn nữa, tầm bắn so lợi hại nhất cung tiễn thủ, còn muốn xa. Tần Thiên tựa hồ có chút coi thường ra Cát Liên nỏ. Mọi người ngạc nhiên, bọn họ liền cũng chưa từng thấy qua đồ Tần Thiên lại coi thường, mà mọi người cũng có chút khiếp sợ hắn nói. Thần nỏ, tầm bắn xa hơn, một lần bắn nhiều hơn. Điều này sao có thể? Lý Thế Dân vậy có chút nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Tần Ái Khanh không phải nói đùa. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Đại đường binh lực cũng là thời điểm tăng cường một chút. Lý Thế Dân bĩu môi, nhưng cũng không có lại nghi ngờ Tần Thiên. Nói, được, hồi kinh sau đó, chấm chờ ngươi thần nỏ. Mầu nghĩ chiến vẫn còn tiếp tục. Tần Hoài Ngọc các người thắng một chàng sau đó, tiếp tục cùng những đội khác tỉ thí. Những đội khác không có ngựa bôn lôi vũ khí sắc bén như vậy. Trên căn bản còn không có xông lại, liền bị ra Cát Liên nỏ bắn càn quét toàn quân chết hết. Vốn là mọi người sẽ lấy làm cho này trận mâu nghĩ chiến rất có theo dõi. Có thể kết quả lại trở thành Tần Hoài Ngọc bọn họ đối với những người khác nghiền ép tàn sát. Hoàn toàn mất đi kịch chiến ý nghĩa. Tô Lân, Tô Phượng huynh đệ hai người chính là bực bội tới cực điểm. Vốn là lấy là bọn họ có thể trực tiếp tiêu diệt Tần Hoài Ngọc, để cho bọn họ không xảy ra ngọn gió, cũng không có cùng những đội khác tỉ thí cơ hội. Có thể kết quả, nhưng là bọn họ trước nhất sa sút. Hiện nay, ai còn nhớ được bọn họ Tô Lân, Tô Phượng huynh đệ hai người. Mầu nghĩ chiến kéo dài một lúc lâu sau, liền kết thúc. Sau dự trù ở giữa, sớm hơn một giờ, thiên còn rất sớm, gió thu vượt lạnh, Tần Hoài Ngọc các người đắc thắng trở về. Lý Thế Dân tự nhiên biết, bọn họ có thể đắc thắng, toàn dựa vào ra Cát Liên nỏ đồ sắc bén. Phải nói đánh giặc bản lãnh, cũng không phải là lợi hại nhất, nhưng đánh giặc chính là như vậy. Hết thảy bằng thực lực nói chuyện, mượn ngoại lực, cũng là thực lực, thắng, liền thắng, cho nên khen ngợi vẫn là phải khen ngợi. Được, được, a, các người ngày hôm nay thật đúng là đánh ra oai phong. Hồi kinh sau đó, chấm đối với các người trùng trùng có thưởng. Đa tạ thánh thượng, một đám tiểu tướng từng cái. Vui cười mi khai, ngày hôm nay, bọn họ cuối cùng là hãnh diện. Cái này mấy chiến đấu, đánh thật là thoải mái à. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Bọn họ cho tới bây giờ không có như vậy qua đây. Nếu là mỗi người bọn họ đều cầm ra Cát Liên nỏ, há chẳng phải là có thể mau hơn kết thúc chiến đấu. Từng cái đem đầu lâu ngước lên, hơn nữa còn không khỏi đắc ý hướng Tô Lân bọn họ bên này nhìn sang. Như thế nào, chịu phục không phục? Rất thiếu đánh diễn cảm. Tô Lân, Tô Phượng cùng nhân khí muốn chạy tới cùng Trình Sử Mặc bọn họ lại đánh một trận, nhưng lại bị Tô Định Phương dùng ánh mắt cho ngăn cản. Thua hãy cùng người khác đánh, quá vô lại, muốn bị người nhạo báng.